Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 23, còn thật nói chúng. Tuy nhiên thương thế trên người không nhẹ, nhưng Bạch Vũ lục thức vẫn còn. Còn có thể cảm ứng được phương viên ngàn mét tình huống. Nghe tới róc rách tiếng nước chảy một khắc này, Bạch Vũ biết, chính mình về tới hôn mê trước đó vị trí. Mượn yếu ớt ánh trăng, Bạch Vũ ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy vốn là rừng rậm phụ cận đã thành một mảnh đồng băng. Hoàn toàn không có nửa điểm lúc đầu cái bóng. Nghĩ đến cái kia xanh biếc sóng ánh sáng, Bạch Vũ liền không nhịn được rụt cổ một cái. Theo bản năng muốn rời khỏi, mà ở đi ra hai bộ về sau, Bạch Vũ lại ngừng lại, khẽ cắn môi, chửi nhỏ một tiếng đến. Má nó, hai bên đều là tử. Trước khi chết đi uống miếng nước, tắm rửa cũng là tốt. Muốn đến nơi này, Bạch Vũ nhanh chân hướng khe suối phương hướng đi đến. Lần này ngược lại là không cần bao lâu thời gian. Ước chừng thời gian đốt một nén hương, Bạch Vũ liền đi tới tiếng nước chảy 100 mét có hơn. Thả người nhảy lên trên một tảng đá lớn. Cái này nhất động liên lụy xương cốt thương thế. Đầu Bạch Vũ nhe răng nhếch miệng, đứng tại trên đá lớn. Bạch Vũ ở trên cao nhìn xuống, hướng bên dòng suối nhìn lại. Cái này nhìn một cái ghê gớm. Bạch Vũ ánh mắt lập tức thì thẳng. Chuẩn xác mà nói, cái kia cũng không phải là một đầu dòng nước, mà chính là một cái diện tích cực lớn hồ nước. Hồ nước cuối cùng có một đạo thác nước. Dòng nước xiết mấy chục trượng đỉnh núi, đập ở trên mặt hồ, phát ra thanh âm điếc tai nhức óc, khiến Bạch Vũ khiếp sợ. Không phải hồ nước, cũng không phải thác nước, mà chính là dưới thác nước mới hai cái quái vật khổng lồ. Tiến lên hai bộ, Bạch Vũ đem chân nguyên ngưng tụ tại hai mắt chỗ, chợt cảm thấy tầm mắt rõ ràng rất nhiều. Tại chân nguyên gia trì dưới, Bạch Vũ rõ ràng nhìn đến dưới thác nước mới tràng cảnh. Chỉ thấy trên mặt hồ lẳng lặng nằm hai cái man thú. Mặt hồ bốn phía, phá nát lân phiến cùng thịt nát khắp nơi có thể thấy được. Sâu dòng máu màu đỏ tại dòng nước xiết phía dưới dần dần trở thành nhạt, dung nhập bên trong hồ biến mất không thấy gì nữa. Nhưng những cái kia lân phiến cùng thịt nát lại một mực vờn quanh tại hai cái man thú chung quanh. Chăm chú nhìn lại, trong đó một cái man thú dài ước chừng 5 trượng, toàn thân bị sâu vảy màu xanh lam bao trùm. Tại trên đầu nó đã nhắm lại hai mắt bầy biện ra một loại quỷ dị màu xanh biếc. To lớn miệng hơi hơi mở ra, bên trong đang có lấy dòng máu không ngừng chảy ra. Đây là, lão thiên, ta không nhìn lầm a. Thật mẹ nó nói chúng rồi. Bạch Vũ cả người ngốc tại nguyên chỗ. Căn cứ trước kia trong tông môn nhìn đến một số liên quan tới man thú thư tịch ghi chép, cái này không phải liền là trong truyền thuyết bích nhãn lôi tinh thú sao? Hơn nữa nhìn đi lên, cái này bích nhãn lôi tinh thú đã ngỏm củ tỏi. Trời không tiệt đường người a, Bạch Vũ mắt nhìn bốn phía. Phát hiện tiến về hồ trung tâm chỉ có một cái phương pháp. Cái kia chính là đi qua. Trước kia thường tình huống tới nói, Bạch Vũ hiện tại tuyệt đối không thích hợp đi xuống bơi lội. Chớ nói chi là có thác nước dưới. Càng đến hồ trung tâm, dòng nước thì càng chảy xiết. Nhưng Bạch Vũ đã không cố được nhiều lắm. Muốn mạng sống, điểm ấy đau tính là gì? Áo, tốt a, Bạch Vũ đã sớm không có y phục. Thả người nhảy lên theo trên tảng đá bốc lên. Một đầu đâm vào mặt nước. Bạch Vũ trước kia vốn là xuất thân từ bần dân gia đình, thường xuyên xuống sông bắt mấy con cá bữa ăn ngon. Đối bơi lội loại sự tình này tự nhiên là xe nhẹ đường quen. Huống chi, hắn hiện tại có thể là tiên thiên cường giả. Rơi xuống nước một khắc này, Bạch Vũ thân thể run run một chút. Dòng nước khiên động trước ngực cùng xương cánh tay thương thế. Thế mà cái này là một mặt, còn có một phương diện, nước này, thật sự là quá mẹ nó lạnh, hơn nữa còn có cho người ta một đám xốp giòn cảm giác từ bên tai. Tựa như là trong nước có độc một dạng, cố nén không thoải mái, Bạch Vũ bắt đầu hướng hồ trung tâm bơi đi, lại là hơn nửa canh giờ thời gian, Bạch Vũ rốt cục mò tới một cái vảy màu xanh lam. Cái này lân phiến xúc tu rét lạnh, còn sẽ mang lại cho Bạch Vũ một loại cảm giác tê dại. Hồ nước này nguyên lai là bị cái này bích nhãn lôi tinh thú ảnh hưởng tới. Bạch Vũ giật mình sau. Đó, có chút không thể tin. Hồ này diện tích lớn bao nhiêu? Theo hắn bơi thời gian dài như vậy liền có thể nhìn ra được. Muốn là lại lớn một chút, chỉ sợ Bạch Vũ thể nội chân nguyên liền muốn hao hết. Mà lớn như vậy hồ, lại bị bích nhãn lôi tinh thú huyết dịch ảnh hưởng đến. Như vậy cái này bích nhãn lôi tinh thú lúc còn sống đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Bỗng nhiên, Bạch Vũ nhớ tới trước đó cầm tới xanh biếc ánh sáng. Hoàn toàn tỉnh ngộ, chẳng lẽ lại, trước đó cái kia xanh biếc ánh sáng cũng là cái này bích nhãn lôi tinh thú tạo thành? Không đúng, bích nhãn lôi tinh thú không phải khống chế lôi điện sao? Cái kia sóng ánh sáng rõ ràng không phải lôi thuộc tính. Đang cân nhắc, Bạch Vũ đi tới bích nhãn lôi tinh thú bên cạnh thi thể. Nhìn trước mắt quái vật khổng lồ, Bạch Vũ trong lòng cảm khái không thôi. Nhân sinh như giấc mộng, tạo hóa vô thường, cũng là thứ này kém chút hại cái mạng nhỏ của hắn. Mà bây giờ lại muốn dựa vào nó cứu cái mạng nhỏ của mình. Thời gian không nhiều, Bạch Vũ nhanh chóng tại cái này quái vật khổng lồ trên thân lục lọi. Một bên tìm tòi, Bạch Vũ một bên đánh giá lấy bốn phía. Trước đó đều muốn chú ý lực đặt ở bích nhãn lôi tinh thú trên thân. Cái này xem xét phía dưới, Bạch Vũ mới phát hiện, chính mình không để ý đến một cái khác quái vật khổng lồ. Cái này một cái khác man thú nhìn qua giống như là một con cự mãng. Bất quá từ đầu hai cái tiêm giác đến xem, lại có chút không giống. Theo nó huyết bồn đại khẩu trung chính có dòng máu màu xanh một giọt trôi nhập trong hồ. Rất hiển nhiên, cái này đại gia hỏa cũng chết hẳn. Bạch Vũ theo trong đầu tốt một trận tìm kiếm. Có thể lại không có nửa điểm liên quan tới cái này cổ quái cự mãng tin tức. Chẳng lẽ lại, chấm ngoặc kép. Liên tưởng đến lúc còn sống chơi game bên trong nhìn thấy tương tự quái vật. Bạch Vũ trong lòng run lên, nghĩ đến một loại man thú. Nãi nãi, cái này không phải là giao long à? Bạch Vũ tự lẩm bẩm. Theo ngoại hình phía trên nhìn, cái này man thú cùng giao long xác thực rất giống, mà lại theo nó quanh thân tràn ngập phong khí tức đến xem. Trước đó tạo thành cái kia một đạo thanh sắc ánh sáng sóng kẻ cầm đầu cũng là hắn. Cái này khiến Bạch Vũ không khỏi liên tưởng nhẹ nhàng. Cái này hai cái man thú lúc còn sống đến cùng là cảnh giới gì? Đánh lên lại có lấy hủy thiên diệt địa chi thế. Bạo ấn, chân linh, vẫn là địa biến. Lắc đầu, Bạch Vũ lấy ra mang theo người cốt thứ. Tại bích nhãn lôi tinh thú đầu lâu phía trên trùng điệp đâm xuống. Có lẽ là bởi vì chết thời gian rất lâu nguyên nhân. Bạch Vũ rất cho so là xong bích nhãn lôi tinh thú đầu phòng ngự. Vươn tay không để ý tới cái kia cỗ kịch liệt tê liệt. Tại bích nhãn lôi tinh thú đầu lâu bên trong một trận tìm tòi. Làm chạm đến một cái hình cầu tròn sự vật lúc. Bạch Vũ thần sắc vui vẻ. Nắm chặt cái kia viên cầu. Tay cầm vừa dùng lực. Đem rút ra. Cái kia là một cái lớn chừng quả đấm màu xanh thăm thẳm hình cầu. Phía trên thỉnh thoảng có lôi hồ lấp lóe. Nhàn nhạt lôi điện ba động tràn ngập bốn phía. Có lẽ là bởi vì chủ nhân đã chết nguyên nhân. Hình cầu này phía trên lôi điện ba động lộ ra rất dịu dàng ngoan ngoãn. Đây chính là bích nhãn lôi tinh thú nội đan. Thật đẹp, Bạch Vũ từ đáy lòng tán thán nói. Mà đúng lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở lại một lần vang lên. Thời gian sử dụng 3 giờ 46 phân. Thành công tại 2 canh giờ bên trong hoàn thành nhiệm vụ. Kiểm chắc đến bích nhãn lôi tinh thú nội đan khí tức. Hệ thống bắt đầu hấp thu năng lượng. Chính đang thức tỉnh, chấm ngoặc kép. Kết quả là, tại Bạch Vũ ngây ngốc trong ánh mắt, cái kia lớn chừng quả đấm nội đan lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút lại. Tích, hệ thống thành công khôi phục. Cái này thì xong rồi. Bạch Vũ có chút khó chịu. Chính mình mệt mỏi thành chó chết. Kết quả hệ thống này còn thật một chút khen thưởng cũng không cho a. Đã xong u tố mộ, hệ thống update ve. Ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.